đè một cái liền đính ước. Chương 39, bắt nạt. Góc truyện audio.com. Xét thấy hiệu suất xử lý việc xưa nay trong lịch sử trường học chuyển phát thất cũng là cùng đại học A đã trình độ lâu thành ngược lại. Vì vậy, đang lúc Lăng Nhuế nhận được thư thông báo trúng tuyển nghiên cứu sinh. Cách lễ tốt nghiệp cũng chỉ có hơn một tuần lễ. Chủ nhật, Lăng Nhuế ôm laptop ở phòng làm việc của Tiêu Hạo chơi trò chơi để thăng cấp. Chỗ ngồi dĩ nhiên là có sẵn, là lúc trước Tiêu Hạo chuẩn bị cho cô bộ bàn ghế kia. Cũng không biết chơi bao lâu, Lăng Nhuế chỉ cảm thấy cậu có ê, vặn vẹo uốn éo đầu. Vừa định mình đưa tay đi vươn vai, một bàn tay liền phủ tới. Là nơi này đau, Tiêu Hạo hai cái tay nắm cổ Lăng Nhuế. Sau đó bắt đầu từng phát nhấn, mới đầu sức lực rất vừa phải. Lăng Nhuế vừa lòng hướng trên ghế dựa dựa vào, còn có phía dưới cũng đau. Phía dưới, nghe vậy, tay Tiêu Hạo thoáng chuyển xuống chút, là nơi này, đúng vậy, ha ha, không nhìn ra, anh còn có một tay xoa bóp tốt vậy. Lăng Nhuế thoải mái hưởng thụ nửa ngày, từ từ, đã cảm thấy sức lực bắt đầu không đúng. Tiêu Hạo nhìn cô đang hưởng thụ sức lực liền cố ý gia tăng. Lăng Nhuế mảnh cốt thịt non tự nhiên không chịu nổi anh dùng sức như vậy. Cũng không lâu lắm liền bắt đầu kêu đau rồi. Ai u đau, đau anh nhẹ một chút, ai ngờ, Lăng Nhuế càng kêu nhẹ một chút, lực đạo trên tay Tiêu Hạo càng gia tăng một phần. A dừng tay, rốt cuộc, Lăng Nhuế không nhịn được hô lên một tiếng. Đôi tay vội vàng đè lại ngón tay Tiêu Hạo, đầu hơi ngưỡng về phía sau, lại nhìn thấy Tiêu Hạo trước mặt gò má còn treo cười yếu ớt. Biết là anh cố ý ở trêu chọc mình, Lăng Nhuế nhìn anh chằm chằm liền oán trách, anh lại bắt nạt em. Tiêu Hạo cúi đầu, mỉm cười, một tay nâng lên cằm Lăng Nhuế, cúi người liền chiếm lấy môi cô, sau đó lại hôn hôn cô tức đỏ mặt, nghiêm túc cải chính nói. Đây mới gọi là bắt nạt. Trải qua mấy ngày nay, Lăng Nhuế bị Tiêu Hạo bắt nạt cô ít, nũng nịu oán trách đôi câu, liền cũng kệ anh đi. Tết hạng báo cáo, kết thúc hạng mục, pha cà phê trở lại. Lăng Nhuế ngồi ở trên đùi Tiêu Hạo, thuận tay liền cầm lên một xấp tài liệu trên mặt bàn. Hạng mục của anh muốn kết hạng rồi hả? Em không phải là đều thấy được sao? Tiêu Hạo tay vòng quanh hông Lăng Nhuế, cả người nhả về phía sau ngửa mặt lên. Lăng Nhuế thuận thế gục ở trong ngực của anh. Chủ nhật tòa nhà thí nghiệm không có người nào. Lăng Nhuế dịch một chỗ ngồi thoải mái, cũng liền mặc cho Tiêu Hạo bất nhã ôm như vậy. Sau đó thì sao, anh kết hạng xong rồi làm cái gì? Lăng Nhuế miêu tả hình trên tê, sớt trước ngực, hơi thở thơm như hoa lan, lời nói êm ái tận xương. Về Bắc Kinh trước, sau đó có thể sẽ bị điều đi ra ngoài làm khảo sát khác. Tạm thời còn chưa có nhất định. Tiêu Hạo vỗ vỗ mu bàn tay Lăng Nhuế, giống như là trấn an. Cái này không phải chuyện em cần lo lắng. Hừ, Lăng Nhuế nghiêng đầu, đôi tay dùng sức xoa gò má Tiêu Hạo trước mặt, làm ra một bộ không thèm để ý chút nào. Cầu cũng không được, thoát khỏi ma trường của anh, em liền rốt cuộc không cần gặp lại cái người ghét này. A, thật sao? Tiêu Hạo bắt được một cái tay Lăng Nhuế, đưa đến khóe miệng hôn một cái. Vật nhỏ ăn ở hai lòng, em có biết lúc nói dối, mắt còn sẽ tự giác hướng lên phía trên nghiêng mắt nhìn. Chờ em sửa lại cái thói quen này rồi lại đi lừa anh. Dứt lời, Tiêu Hạo hung hăng cầm cổ tay Lăng Nhuế, hít hà, mở miệng, cũng không thấy em dùng chai nước hoa kia. Không thích à? Không có. Lăng Nhuế lắc đầu một cái, nhíu mày cười đùa, vẻ mặt thật là nghịch ngợm. Chỉ là nếu là anh không đi Bắc Kinh, em có thể suy nghĩ ngày ngày phun cho anh ngửi. Như thế nào, anh coi như đi Bắc Kinh, cũng có biện pháp ngày ngày ngửi tư vị Nhuế Nhuế chúng ta. Chấm chấm, nói còn chưa dứt lời, Tiêu Hạo vòng Lăng Nhuế ra trước mặt của mình, mới vừa rồi chúng ta lại uống cà phê rồi. Đúng cô, nghe được ý tứ trong lời nói Tiêu Hạo, Lăng Nhuế mạnh mẽ tránh thoát, nhảy lên, anh viết báo cáo đi, em muốn đi chơi thăng cấp, mới không cần một canh giờ bị anh bắt nạt hai lần. Chậm, Tiêu Hạo vuốt lên áo, chợt lưu loát đứng lên, liếc nhìn gương mặt khẽ đỏ của Lăng Nhuế. Khóe miệng kéo lên, đè nén xuống ý nghĩ còn muốn hôn cô. Tiêu Hạo trước sau như một dùng giọng điệu xa cách nghiêm túc giao phó. Tầm cái này về xem đọc hiểu nó. Cái gì? Lăng Nhuế nhận lấy đưa tới bàn chữ U. Tò mò hỏi, thấy Tiêu Hạo không có trả lời. Liền trực tiếp cắm vào trong máy vi tính của mình. Vừa mở ra, lại là tràn đầy 10M văn bản điện tử. Nghiêng đầu, Lăng Nhuế vừa định mở miệng hỏi cái này làm cái gì. Âm thanh Tiêu Hạo liền lại vang lên. Rất tùy ý, nghe giống như giải thích. Lại muốn cảnh cáo, ngày hôm qua giúp ngươi nghe được. Điện tử chỗ nghiên cứu sinh khoa điện tử tốt nghiệp một trong điều kiện chính là học kỳ thời gian 3 năm bên trong phải phát biểu một bài viết SCI. Hai bài A, trong đó phát biểu ở chương SCI này cũng chính là luận văn tốt nghiệp. À lần này Lăng Nhuế liền mắt cũng trợn tròn, nếu như mà em không làm ra được, có phải hay không liền không tốt nghiệp à, không sai. Hiểu được rất đúng chỗ, nhưng là, không phải nói chỉ tiêu là của tiến sĩ sao? Nhẹ nhàng đảo mắt nhìn cửa sổ trò chơi Lăng Nhuế, Tiêu Hạo đạm mỉm cười. Thăng cấp, Lăng Nhuế nào còn nhớ được cái gì thăng cấp trò chơi? Trong đầu đầy tất cả đều là lo lắng không có cách nào tốt nghiệp. Vậy làm sao bây giờ? Vậy cũng tất cả đều là luận văn tiếng Anh à, dĩ nhiên. Hơn nữa luận văn tạp chí phát hành phải dùng Anh văn viết. Nếu là trước dùng Trung văn viết, lại dùng cái gì phần mềm Google dịch, phiên dịch ra tuyệt đối không đúng. À, giọng điệu lập tức dơ lên mấy Baidu. Hiển nhiên, đây là Lăng Nhuế trước kia chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực xa lạ. Lần nữa trước, cô thậm chí ngay cả SCI là cái gì cũng không biết. Cho nên, em phải vượt qua kiểm tra tiếng Anh, cầm kẹp tư liệu trên tay. Tiêu Hạo rất hài lòng nhìn Lăng Nhuế một cái, đứng dậy từ giá sách lấy ra một quyển đã sớm chuẩn bị xong GRE từ ngữ. Em xem trước cái này thi. Sau đó từ ngữ trên căn bản cũng không tính là quá khó. Đừng, Lăng Nhuế vừa nhìn là sách từ đơn. Lập tức cự tuyệt, GRE từ đơn quá biến thái rồi. Nghe nói cả đời sẽ dùng 2 lần. Lúc viết phụ lục dùng 1 lần. Mình cô hiểu cái này. Sau đó cuộc thi dùng lại lần nữa. Thật sao, năm đó lúc anh thi thế nào chưa nghe nói qua. Còn là, em ở đây lo lắng cho mình thi không qua. Tiêu Hạo khẽ hừ một tiếng, giọng nói mang theo điểm khiêu khích nhàn nhạt, làm sao có thể, em chính là thi qua nhã tư 7 năm, cô biết luôn. Lăng Nhuế ngẩng đầu lên trừng anh, nói xong cực kỳ hài lòng, à cái đó anh hiểu biết rõ. Tiêu Hạo mở miệng lần nữa, giọng điệu không chút để ý, năm trước thi, đến bây giờ cũng đã quá hạn, tình huống học tiếng Anh của Lăng Nhuế thế nào? Tiêu Hạo đã sớm thông qua Tô Mẫn Mẫn biết rõ ràng. Đó cũng là thi qua. Nhìn vào máy vi tính, Lăng Nhuế so sánh hăng say. Tại sao có thể như vậy không nhìn thành quả lao động của cô? Tiêu Hạo mỉm cười nhìn tới trước mặt cô vẻ mặt thành thật. Trầm mặc hồi lâu, mở miệng nữa, như vậy đi, nếu là mới nhờ phúc em có thể thi 100 điểm trở lên. Anh liền thừa nhận anh ngữ của em không tệ. Vậy thì có cái gì khó khăn? Nhưng là, em thi qua có ích lợi gì? Suy nghĩ nhiều thi chứng chỉ cũng không có gì. Lăng Nhuế hào sảng đồng ý cuối cùng. Cô vẫn không quên vì mình tranh thủ điểm phúc lợi. Tự nhiên, cái này giá tật xấu chả cũng là từ người nào đó học được. Dẫn em đi lao Hoàng Sơn. Sau đó lần lượt đi du hồng thôn cùng Tây. Cầm bút trong tay vẻ tùy ý Tiêu Hạo hồi đáp được không chút nào mơ hồ. Giống như là sáng sớm kế hoạch tốt lắm tự đắc, Hải Nam, Lăng Nhuế theo cột bò lên trên, Hoàng Sơn à, em cùng Tô Mẫn Mẫn đi, không mang theo anh, đang suy nghĩ Tiêu Hạo có thể không đồng ý, Lăng Nhuế liền thấy anh lại đứng dậy đi tới giá sách lấy ra 2 quyển sách to. Em cố định lên giá rồi, anh tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, GER thi 1.500 điểm trở lên, cộng thêm sắp mắc điểm. Chúng ta phải đi, Lăng Nhuế ngu luôn, cô đều hoàn toàn không biết sắp là một thứ gì. Anh lại còn muốn cô thi mắc điểm, còn có cái GRE biến thái kia, mắc điểm mới 1.600, anh lại muốn cô thi 1.500 trở lên. Ha ha, cười ngây ngô hai tiếng. Lăng Nhuế đối với cái này nhiệm vụ biểu thái hiển nhiên không thể hoàn thành. Vậy em không nên đi. Lặp lại lần nữa, Tiêu Hạo nghe xong, nhất thời sắc mặt nghiêm túc. Lăng Nhuế đã thật lâu không có gặp đến vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy nói chuyện với cô rồi. Nhất thời bị sợ, đâm tại nơi nào không nhúc nhích nhìn anh, ánh mắt mang theo chút mê võng. Một hồi lâu, Tiêu Hạo đi tới, thân mật sờ sờ gương mặt của Lăng Nhuế, giọng nói dịu dàng không ít, đem những này cũng thi qua, tiếng Anh tự nhiên cũng liền lên không chỉ là một cái cấp bậc. Lại nói có cuộc thi đốc thúc, cũng sẽ không lười biếng. Sau đó, lần sau chúng ta muốn viết luận văn tiếng Anh cũng liền thuận buồm xuôi gió đúng cô. Đây chính là kinh nghiệm của anh, chỉ nói cho một người là em. Phất qua cái miệng nhỏ nhắn cong lên của Lăng Nhuế, Tiêu Hạo cười lại hỏi. Hay là nói, Nhuế Nhuế của chúng ta cô muốn tốt nghiệp rồi hả? Thi đậu nghiên cứu sinh lại không tốt nghiệp. Đây đối với Lăng Nhuế mà nói hiển nhiên là mình không thể cho phép. Tiêu Hạo một nửa uy hiếp một nửa lừa gạt nửa ngày trời. Lăng Nhuế hạ quyết tâm, quyết định dùng thời gian nghỉ hè liền đem những thứ này giải quyết. Tránh cho đêm dài lắm mộng, nhưng lúc lắng xuống, cô vẫn là nhịn không được cảm khái. Anh nói, trước nghiên cứu sinh làm sao lại làm khó như vậy, sớm biết như vậy còn không bằng ra ngoài trực tiếp tìm công việc. Em đem bọn chúng làm kẻ địch từng bước tiêu diệt. Dĩ nhiên là không sao rồi. Tiêu Hạo chỉ vào 6 bảng giáo trình Anh ngữ trên mặt bàn nhắc lại. GRE thi được 1.500 điểm, còn có sắp tận lực tranh thủ cá mắc điểm. Sau đó liền dẫn ngươi đi lặn ở Tây Đảo. Hải Nam xa xôi, em muốn gặp anh thật đúng là không dễ dàng a. Nhìn đống sách thật dày kia, Lăng Nhuế giống như thấy được hình ảnh mình ở trong biển ngôn ngữ này không ngừng dãy giụa. Nhưng nghĩ lại, hình như tất cả chỉ là một cuộc đánh cuộc. Không hơn, một tuần lễ sau, đến tốt nghiệp, Lăng Nhuế bởi vì còn phải ở lại địa phương học nghiên cứu sinh. Đồ tự nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền toàn bộ dọn đi nhà trọ của Tiêu Hạo. Ngày dọn nhà này, Tiêu Hạo trực tiếp lái xe đến dưới lầu ký túc xá Lăng Nhuế. Chính là như vậy, hai người cũng chỉ cần đi 2 chuyến. Chờ đem đồ vật toàn bộ rời đến trên lầu, Lăng Nhuế hoàn toàn ngồi liệt ở trong ghế sofa, mệt mỏi không bò dậy nổi. Tiêu Hạo mở ra máy điều hòa không khí, từ trong tủ lạnh lấy ra 2 chai nước suối, chợt cũng ngồi xuống, hai người ở trong ghế sofa nằm nửa ngày. Lăng Nhuế chợt cũng nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Nha, em đem đồ vật toàn bộ đưa đến bên trong này rồi. Vậy tối nay em ở đâu? Lăng Nhuế mua là vé xe lửa chiều nay. Nói một cách khác, cô tối nay còn phải giải quyết vấn đề chỗ ở, rốt cuộc nghĩ tới. Tiêu Hạo đứng dậy mở ra tivi, quay đầu lại nhìn thấy Lăng Nhuế dùng ánh mắt người ngoài hành tinh nhìn mình. Anh sáng sớm liền nghĩ đến, em mang hành lý, không phải là định ở chỗ anh sao? Đừng, Lăng Nhuế vừa nghĩ tới hai người muốn ở chung một mái nhà sống chung một đêm. Trong lòng bao nhiêu cảm thấy có chút ngượng ngùng, vì nói bạn học của mình, mà bởi vì bạn trai đến thăm mà đi ra ngoài lựa chọn mướn phòng. Vì nói cô đối với lần này cũng không có cái gì đặc biệt ý tưởng. Nhưng chuyện vừa đến trên người mình, Lăng Nhuế nhất thời cảm giác mình vừa phải quan niệm truyền thống còn là không tiếp thụ nổi. Em có thể ở phòng khách của trường học, em sẽ đi đặt phòng, vội vàng suy nghĩ cái phương pháp, Lăng Nhuế hốt hoảng liền đứng lên tìm y phục tắm rửa. Cái gọi là hoảng hốt sẽ bị loạn, lúc đứng dậy không cẩn thận, Lăng Nhuế liền bị bàn trà trước mặt thảm cho phan rồi. Tiêu Hạo vươn đi ra kéo tay cô còn dương trên không trung. Lăng Nhuế phanh một tiếng liền rơi xuống đất, may mắn trên đất tất cả đều là đồ của mình. Cũng không có té bị thương, chính là tư thế khó coi chút, Tiêu Hạo bất đắc dĩ cười, đến gần, ngồi xổm xuống đỡ cô lên, ai ngờ lúc Lăng Nhuế đứng dậy chân cái móc bao giây. Chợt mất tự do một cái, cả người lại cúi người liền lại đảo đi xuống, Tiêu Hạo bởi vì bị cô lôi kéo, hoàn toàn không nghĩ tới con có như vậy vừa ra, liền làm đệm thịt cho bạn học Lăng Nhuế. Chưa từng gặp qua Tiêu Hạo nhếch nhác như thế. Lăng Nhuế nằm ở trước ngực của anh, đảo qua nhìn tư thế co quắp cùng kỳ cục, cô liền khanh khách cười ra tiếng. Sau đó đưa tay vỗ vỗ lồng ngực Tiêu Hạo, nhanh, bình thân đi, Tiêu Hạo thấy cô còn có ý định ở đó cười giỡn. Xem chừng cô không có ngã bị thương, vì vậy, hơi nhíu hai hàng lông mày mở miệng, anh ngã đau, à, Lăng Nhuế khẩn trương nghiêng người đụng vào anh, nơi nào ngã đau, kia đều đau, chỉ là ngược lại có thể lật người. Tiêu Hạo ôm Lăng Nhuế một phen, dễ dàng liền đem cô đặt ở phía dưới. Lúc trước không khí khẩn trương lập tức biến thành một loại khác ái muội. Lăng Nhuế thu liễm nụ cười, biết mình bị trúng kế rồi. Hai tay vô lực chống đỡ lồng ngực Tiêu Hạo, kinh ngạc mà nhìn xem mặt của anh không ngừng lại gần. Anh, cái gì cũng còn chưa kịp nói. Lăng Nhuế đã bị chặn miệng rồi. Hôn say đắm theo cằm một đường xuống phía dưới. Đang ở Lăng Nhuế cảm giác mình sẽ bị có dâu tây. Tiêu Hạo chợt ngừng lại, mở ra cặp mắt hơi ướt, Lăng Nhuế phát hiện ánh mắt Tiêu Hạo cực chuyên chú canh chừng nàng tay trái. Vết sẹo bị ở lần đại hội thể dục thể thao, Tiêu Hạo đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, Lăng Nhuế ngượng ngùng đưa tay nghĩ che giấu, một giây kế tiếp tay phải liền bị Tiêu Hạo kéo ra. Sau đó môi của anh nhẹ nhàng hôn trên vết sẹo. Cực kỳ dịu dàng, giống như nó vẫn đau đớn như cũ, mà anh giờ phút này thâm tình cùng chuyên chú chỉ là đơn thuần mà nghĩ giúp cô hôn lên đau đớn. Đã hết đau, chính là lại có cái sẹo, có chút xấu xí, đáy lòng đột nhiên xẹt qua một dòng nước ấm, lấp đầy cả buồng tim. Không xấu xí, chỉ là chúng ta về sau không bao giờ chạy bộ nữa. Hả, Tiêu Hạo nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó đưa tay đem Lăng Nhuế ôm vào trong ngực của mình. Nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái. Khi đó rất đau đúng cô. Về sau có anh ở đây. Anh sẽ cô để em bị thương. Cái âm thanh này có chút trầm thấp. Cũng là giọng điệu vô cùng ôn nhu. Nghe được Lăng Nhuế cảm động. Lỗ mũi cũng bắt đầu ê ẩm. Vì che giấu cái này vết sẹo. Mình luôn là cố ý dùng tay phải bám vào trỏ trái. Này không tự nhiên phải là đơn giản một cái thói quen, mà là trong tiềm thức một phần để ý, mang theo điểm canh cánh trong lòng. Mà anh, cư nhiên hiểu rõ như vậy ý nghĩ của mình, ở trong ngực Tiêu Hạo nhịn nửa ngày, Lăng Nhuế ngước mắt cười cười, lấy tay mình chủ động đưa vào lòng bàn tay của anh. 10 ngón tay giao nhau, tiếng nói nhu nhu, không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ là chính em khóc, mà anh. Vẫn còn cúi đầu xuống khi dễ em. Thật ra thì bắt đầu từ lúc đó. Anh đã vào ở đáy lòng em rồi. PS còn khoảng 12 chương nữa sẽ hoàn nhé. Cách chương.